lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 918, tái hiện thiên đình. Lý Kim Cha, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh Trưởng Tử, Na Cha Đại Ca, Đường Lạc cùng hắn lần trước gặp mặt là ở một cái nhiệm vụ thế giới bên trong. Cái kia thế giới nhiệm vụ so sánh đặc thù, nó tính không lên thế giới chân thật, là từ Lý Tĩnh cùng lượng lớn thiên binh chấp niệm cấu thành. Ở thế giới kia, trừ rồi Lý Tĩnh cái này chúa tể giả bên ngoài, còn có một cái nghịch tử chấp niệm Lý Mộc Cha cùng với duy nhất người sống sót Lý Kim Cha. Sau khi chết chấp niệm không tát, tự nhiên không có còn sống khả năng. Lý Kim Cha thì là khác biệt, hắn chân linh vẫn còn tồn tại, còn có một tia hy vọng. Cho nên, Lý Tĩnh chấp niệm liều lĩnh mà nghĩ phải cứu về Lý Kim Cha. Không ngừng cắn nuốt lấy trong lúc vô tình rơi vào này phương thế giới tất cả sinh mệnh. Cũng không biết được sự tình chân tướng. Mộc Cha chấp niệm thì là phản đối phụ thân hồi quang phản chiếu cuối cùng điên cuồng, nghĩ muốn cùng một chỗ yên tĩnh chết đi. Cùng Lý Tĩnh dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến thành rồi có thể so với Na Cha nghịch tử. Chấp niệm không tát, vốn là cực đoan, hai thái cực cha con cứ như vậy ở cái này hư ảo thế giới bên trong đấu tranh. Sau đó, Đường Lạc bọn hắn tới, bị Lý Tĩnh chấp niệm xem như địch nhân. Cố sự cuối cùng, chấp niệm thế giới phá diệt, Lý Kim Cha bị Lý Tĩnh đưa tiễn, tâm tích không rõ, xem ra là rơi vào thiên đình trong tay. Sau đó, liền xuất hiện hướng Đường Lạc báo thù rồi. Thẳng thắn tới nói, Đường Lạc cũng không có cái gì bị hiểu lầm hoặc là như thế nào phẫn nộ. Chỉ là hoài nghi cái này ra hỏa bị Ngọc Đế lừa. Có chút phiền, Lý Kim Cha lại là Na Cha ca ca. Cho nên Đường Lạc cho rồi hắn một cái cơ hội, đem Na Cha ném ra ngoài. Cái kia bị nhất đao lưỡng đoạn, nghiền xương thành cho, cái gì đều không những người còn lại. Chính là Na Cha, không phải là Na Cha bản thể, mà là hắn ở chữa thương quá trình bên trong cởi xuống đến thân thể. Rõ ràng là cái người thực vật, chữa thương thời điểm lại hiện ra lột xác loại rắn này loại đặc thù. Cũng không biết rõ đến cùng là thế nào chữa thương. Na Cha cởi xuống đến thân thể, không giống như là loài rắn ra như thế không cần, mà là có thể coi như không có chút nào sức chiến đấu phân thân đến sử dụng. Cùng chân nhân không có khác biệt. Thí dụ vừa rồi Đường Lạc ném ra bên ngoài, chính là để Na Cha cùng Kim Cha nói rõ một chút tình huống. Có thể nghe vào, sự tình cứ như vậy chấm dứt. Cũng được, a, Lý gia đã không có mấy người rồi. Không nghĩ tới Kim Cha không nói hai lời, một kiếm đem Na Cha cho chặt rồi. Thẳng thắn dứt khoát được tựa như Đường Lạc xé nát hắn thân thể. Ngươi muốn đánh, vậy liền chết. Bất quá, Na Cha không chết, Kim Cha cũng không chết. Những kia người chết thiên binh bên trong, có một người cấp tốc biến thành Kim Cha bộ dáng, đồng thời đâm vào bộ ngực của mình, móc ra một cái ngọn lửa màu vàng kiếm. Chung quanh 10 vạn người chết thiên binh, đồng dạng cũng là Kim Cha một bộ phận, muốn đem tất cả đều giết chết, mới có thể chân chính giết chết Kim Cha. Đường Lạc bấm tay một đạn, Kim Cha tính cả hắn bên thân mười mấy cái thiên binh, bỗng nhiên vỡ nát, dưới một hơi. Nơi xa lại có một cái thiên binh biến thành Kim Cha bộ dáng. Đường Lạc đứng ở nguyên nơi không hề động, chỉ là liên tục búng ra xương tay, liên sát Kim Cha hóa thân trăm lần. Càng tính cả chung quanh thiên binh một khối giải quyết, lại thêm lên vừa bắt đầu. Rất nhanh thiên binh số lượng liền tử thương hơn vạn. Đương, nặng nề âm thanh vang lên, mới xuất hiện Kim Cha trên thân hiện ra một đạo ánh vàng, cản xuống Đường Lạc công kích. Đồng thời, chung quanh thiên binh đánh ra một đạo hợp kích, đâm vào Đường Lạc trên thân, không cách nào nổi lên một điểm gợn sóng. Mạnh lên rồi một điểm, Đường Lạc làm ra phán đoán, 10 vạn thiên binh, để Kim Cha không có dễ giết như vậy, đồng thời cũng chia tản hắn lực lượng, theo lấy thiên binh giảm bớt, Kim Cha lực lượng cũng ở tụ hợp. Kim Cha không có lập tức phát động công kích, chỉ là nhìn chằm chằm Đường Lạc. Đường Lạc với hắn mà nói là một cái hoàn toàn xa lạ, mạnh mẽ mà nguy hiểm đối thủ. Nơi này lạ lẫm là chỉ Kim Cha không hiểu rõ Đường Lạc phương thức tác chiến, hoặc là nói thiếu hụt nhược điểm ở đâu. Đối mặt loại này đối thủ cường đại, Kim Cha làm không được dựa vào ngạnh thực lực nghiền ép lên đi. Đường đường chính chính đánh chết đối phương, tình báo thu tập liền trở thành thắng bại mấu chốt. Hắn mặc dù đã bị phẫn nộ cừu hận chỗ cắn nuốt, nhưng không có mất đi lý trí, chí ít không có mất đi chiến đấu trí tuệ. Đem so sánh xuống, Đường Lạc chiến đấu lộ ra không có chút nào trí tuệ có thể nói. Chính là ỷ vào chính mình, lực lượng lớn, nghiền ép đối phương. Một lực phá vạn pháp, Kim Cha không động thủ, không cần muốn suy nghĩ đối phương có cái gì thần thông, pháp thuật, lá bài tẩy. Đường Lạc tiếp tục động thủ, lần này cũng không phải là đơn thuần bấm tay một đạn, mà là ngàn tay không thể phòng, vô tận cốt chảo che phủ mà đến, trong nháy mắt bao trùm rồi chung quanh vượt qua 2 vạn thiên binh. Thiên binh áo giáp, thân thể cùng nhau vỡ tan, tiếp lấy, Kim Cha một kiếm vung ra, thành công cản xuống càng nhiều cốt chảo tiến một bước mở rộng thế công. Đường Lạc thu tay lại, một cái dậm chân đi đến Kim Cha trước mặt, một chưởng vỗ hướng hắn, đại thủ ấn không có thả ra ngoài, mà là ngưng tụ nơi tay, cản xuống đại thủ ấn kim sắc hỏa diễm kiếm hóa thành ngôi sao điểm điểm ánh lửa. Kim Cha bản thân lại trực tiếp tạo thành rồi một đoàn hàn băng liệt diễm, thuận lấy Đường Lạc cốt chảo lan tràn mà lên. Không có chờ Đường Lạc xua tan những này cực độ băng lãnh hỏa diễm, hàn băng liệt diễm trong nháy mắt ngưng tụ lên ở Đường Lạc mắt phải vị trí, băng băng sắc bên phải mắt hốc mắt phụ cận lan tràn. Trong mắt hỏa diễm tựa hồ nhận lấy kích thích, mãnh liệt mà bạo phát, từ ngọn lửa mở rộng, lấp đầy Đường Lạc trống rỗng hốc mắt. Dưới một hơi, hỏa diễm một lần nữa áp chế xuống, băng xác cũng vỡ tan lấy rơi xuống. Đường Lạc cốt chảo che ở mắt phải, miễn cưỡng che kín hố đen hốc mắt. Ha, một cái thiên binh cười lạnh, biến thành Kim Cha bộ dáng. Nhược điểm, tìm được rồi, Quan Âm lưu lại thương thế, chính là trước mắt Đường Huyền Trang nhược điểm. Đã nhưng như thế, chung quanh thừa xuống người chết thiên binh toàn bộ biến mất. Kim Cha trên thân tử khí càng nồng đậm, hắn đã chuẩn bị liều mạng, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, một cây hình trụ xuất hiện, một đầu nhắm ngay Đường Lạc. Hình trụ trên có 3 chỗ nhô lên, phân biệt quấn lấy 3 cái màu vàng chi hoàn, cuối cùng thì là mơ hồ có hoa sen bóng mờ. Hoa sen kia bóng mờ bày biện ra băng thiêu đốt tư thái, theo lấy hình trụ nhắm ngay Đường Lạc, hoa sen mãnh liệt mà bạo phát, mang theo đảo ngược càn khôn lực lượng đánh úp về phía Đường Lạc. Đường Lạc cùng hình trụ ở giữa khoảng cách giống không tồn tại một dạng, hắn tay trái hướng về phía trước duỗi ra, đồng thời hình trụ xuất hiện hung hăng đâm vào phía trên, khuếch tán ra lực lượng, trực tiếp đem Đường Lạc dưới chân liên miên dãy núi biến thành rồi một mảnh to lớn thung lũng. Này một đòn, Đường Lạc ngăn trở rồi, không những ngăn trở rồi, liền lưu ly xương phía trên cũng chưa từng xuất hiện cái gì tổn thương, chính là phát ra một chút xương cốt ma sát âm thanh. Ở Đường Lạc ngăn trở hình trụ trong nháy mắt, phía trên 3 cái kim hoàn bay ra, thuận lấy Đường Lạc cánh tay hướng phía trước, 2 cái hướng xuống, 1 cái hướng lên, phân biệt khóa lại rồi Đường Lạc cái cổ, phần eo, còn có 2 chân. Khủng bố giam cầm chi lực truyền đến, Đường Lạc thân thể thẳng, 2 chân bị cưỡng ép khép lại đến cùng một chỗ, 2 tay giống vậy hồ cũng phải bị dán vào đến 2 bên. toàn bộ người bày biện ra, cây gậy, bộ dáng che khuất mắt, phải tay phải thả xuống. Đường Lạc một quyền đánh vào hình trụ trên, hình trụ trong nháy mắt bạo liệt, nhưng giam cầm chi lực không giảm, trái lại còn tăng. Đường Lạc hai tay hướng bên thân trầm xuống một điểm, hình trụ nhưng thật ra là kim cha đã từng pháp bảo độn long trụ, lấy kim hoàn giam cầm, địch nhân không thể động đậy, càng động càng chặt, bị nhốt người không cách nào đào thoát. Mặc dùng bảo người tùy ý xâm lược, độn long trụ cũng khốn qua na cha, hiện tại sử dụng đi ra, tự nhiên không phải là nguyên bản pháp bảo, mà là kim cha lấy thần thông tái hiện pháp bảo chi uy. Nghĩ muốn vây khốn Đường Lạc, còn thiếu rất nhiều, coi như cầm ra chân chính pháp bảo, cũng làm không được, nhưng kim cha theo đuổi không phải là triệt để vây chết Đường Lạc. Hắn chỉ cần muốn độn long trụ cầm cố lại Đường Lạc, trong nháy mắt liền đi. Trong nháy mắt này, hắn liền có thể hoàn thành hắn báo thù. Kim cha cùng vừa rồi một dạng, hóa thành hàn băng liệt diễm. Lần này chỉ có một đoàn nho nhỏ ngọn lửa. Ở Đường Lạc bị giam cầm nháy mắt, đâm vào Đường Lạc trống rỗng hốc mắt. Cùng vừa rồi khác biệt là, này một đòn đã bao hàm kim cha tất cả phẫn nộ, cừu hận còn có lực lượng, là hắn cuối cùng một đòn. Không cần muốn Đường Lạc chủ động tránh thoát, kim hoàn trực tiếp biến mất. Hắn thân thể ngửa ra sau, nghiêng hướng dưới bay ra. Oanh, khủng bố va chạm, cơ hồ xuyên thủng toàn bộ đại lục hố sâu hình thành. Hướng hai bên nứt ra to lớn khe rãnh, từ đại lục này bên mãi cho đến đại lục kia đầu. Chỉ cần lại có một điểm lực, mảnh thế giới này liền bị một phân thành hai, thậm chí càng nhiều. Hố sâu dưới đáy, Đường Lạc bưng bít lấy mắt phải, đứng lên, lắc lư một chút đầu, chửi nhỏ một câu, chậm rãi bay ra. Hoa rồi một đoạn thời gian mới rời khỏi hố sâu, hắn thả xuống cốt chảo, có thể nhìn thấy, lấy Đường Lạc mắt phải vì trung tâm, chiếm cứ nửa phải khuôn mặt 1/3 vị trí, đều bao trùm lên rồi một tầng băng hàn. Chợt nhìn phía dưới, giống như là đeo một chương không trọn vẹn mặt nạ. Tầng này băng hàn không ngừng bạo liệt, lại không ngừng tạo ra, để Đường Lạc khí tức một hồi bất ổn. Lại thêm lên hốc mắt bên trong kim sắc hỏa diễm lúc thỉnh thoảng nhảy lên hai lần, thậm chí lan tràn ra hốc mắt, mặc ai nấy đều thấy được. Đường Lạc thương thế lại lần nữa tăng thêm, ở hố sâu biên giới đứng rồi lên. Đường Lạc hai tay hướng lấy hai bên một vung, mạnh mẽ khí tức kinh khủng bạo phát đi ra, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Ở vỡ tan biên giới thăm dò, Ngọc Đế lão nhi, người này con rùa đen rúc đầu còn muốn tránh tới khi nào? Khiêu khích gào thét truyền ra. Này phương thế giới thuộc về thiên đình, cùng thiên cung liên thông. Đường Lạc, âm thanh cũng có thể thông qua loại phương thức này truyền ra ngân hà, truyền lại hướng đông nam tây bắc bốn cổng trời lớn, thậm chí truyền đến thiên cung bên trong. Thủ cửa thiên binh thiên tướng nghe được lời này, nhịn không được sắc mặt biến hóa, có phẫn nộ, cũng có kinh ngạc. Theo lấy Đường Lạc nói, Nam Thiên Môn thượng tán phát ra ánh vàng, trực tiếp chiếu xạ đến thiên cung bên ngoài ngân hà thế giới bên trong. Một cái trong đó thế giới lập tức bị nổi bật đi ra, bị ánh vàng trực tiếp thu lấy, bay về phía Nam Thiên Môn. Ha ha ha, rốt cục chịu đi ra bị đánh. Đường Lạc cảm giác đến biến hóa, cười ha hả, tiếng cười nghe vào có chút điên cuồng. Nó chỗ này thế giới bảo trì lấy điểm sáng hình thái, thông qua Nam Thiên Môn tiến vào đến thiên cung, sau đó ở thiên cung đã chuẩn bị tốt chiến trường bên trong, bỗng nhiên vỡ nát. Đường Lạc rơi xuống đến chân dưới to lớn hình vuông trên lôi đài, bốn phía xung quanh, bốn phương tám hướng, tất cả đều là thần tiên bóng mờ. Bọn hắn nhìn hướng Đường Lạc, ánh mắt tràn ngập rồi trêu tức, tựa hồ giống như là đang nhìn cái nào đó không biết tự lượng sức mình thằng hề. bóng mờ bên ngoài, thiên binh thiên tướng số lượng đã không cách nào tính toán. Như sa mạc bên trong hạt cát, đại sư, nhiều năm không thấy, nhất định phải cùng ta thiên đình là địch, tội gì đến quá thay. Thái Bạch Kim Tinh than thở một tiếng, giả thân xuất hiện ở Đường Lạc trước mặt, Đường Lạc căn bản liền không để ý tới hắn, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời duy nhất trống rỗng, nơi đó, Ngọc Đế ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên, nhìn lấy Đường Lạc ánh mắt giống như là đang nhìn sâu kiến. Nháo kịch nên kết thúc rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Thái Bạch Kim Tinh sau lưng một bóng người rơi xuống, ở trên lôi đài dẫm ra một chút vết rách. Hiển Thánh Chân Quân Dương Thắng được hiện, cái trán thiên nhãn dần dần mở ra, trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao nhắm ngay Đường Lạc, chiến ý gạt rào, vậy liền chém chết hắn. Đường Lạc đưa tay, đang muốn gọi ra Chu Tiên Tứ Kiếm, để Ngọc Đế cảm nhận được bỗng chốc bị Thông Thiên Giáo chủ chi phối sợ hãi. Đột nhiên, hắn động tác một trận, tay phải một vung, vung ra đến không phải là Chu Tiên Tứ Kiếm, mà là một cái lò. Lò rơi xuống đến trên lôi đài, không ổn định lung lay, lô chân cùng lôi đài tiếng va đập, giống như là vô hình cây búa. Hùng hăng đập một chút, Sơn Hải Giới lão nhân, tim. Trong đó cũng bao quát Ngọc Đế, Bát Quái Lô, Thái Thượng Lão Quân Bát Quái Lô. Nơi này khắc tái hiện thiên đình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.